Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, so tiễn. Cưỡi ngựa người, đây là cỡ nào kinh diễm một màn, dẫn tới tất cả man tộc người đều la thất thanh. Lúc đầu Hoàng Phủ La Trung đã cùng hắn giã xích thố mã nhảy vọt lên. Mắt thấy đã cách Tú Cầu càng ngày càng gần thời điểm. Dương Vũ cùng Huyết Long Mã từ sau nhảy lên, trực tiếp phóng qua bọn hắn. Huyết Long Mã tựa như là cưỡi tại Hoàng Phủ La Trung trên đỉnh đầu. Dọa đến hắn trực tiếp từ giã xích thố mã trên thân rơi rụng xuống. Giã xích thố mã chấn kinh, cũng là mất cân bằng rơi xuống. Trên mặt đất bị cái này một người một ngựa nện đến dương lên một mảnh bụi đất. Là như vậy địa đáng chú ý. Nhưng cái này cũng không sánh bằng phía trên kia một người một ngựa. Giống như lăng không bay lên, vọt hướng kia không trung thừa mây mà đi. Tất cả mọi người hoàn toàn nhìn ngây người. Bọn hắn nhìn qua vô số phi ngựa tỉ thí. Nhưng một màn này tuyệt đối là kinh diễm nhất. Nhất làm cho người khó mà quên. Đương cái này một người một ngựa lại một lần nữa rơi xuống đất thời điểm. Mặt đất đồng dạng dương lên trận trận bụi đất, đường bụi đất biến mất về sau, lộ ra tiêu sái một người một ngựa, trong tay người kia càng là dao vung lấy Tú Cầu, mang trên mặt vô cùng nụ cười sán lạn, là như vậy địa mê say, cái này đại hạ người thật là đẹp trai. Trong đám người có man tộc cô gái trẻ tuổi nhịn không được kinh hô lên. Đúng vậy a, cái này kỹ thuật không nói vô song. Nhưng có thể cùng tộc ta lợi hại nhất so sánh với. Hắn là một cái chân chính kỵ sĩ. Quả thật có chút mị lực đâu. Phi ngựa hán tử. Chính là mê người như vậy. Những này man tộc nữ tử đều nhiệt tình không bị cản trở. Cũng không keo kiệt đối Dương Vũ phát ra ca ngợi thanh âm. Hoàng Phủ Minh Ngọc trong lòng cũng không thể không tán thưởng. Thắng được thật xinh đẹp. Hắn là thế nào làm được? Thạch Lợi Cách cùng Hô Diên Sĩ Lang đều nói không ra lời. Bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng Phủ La Trung đã là tận lực. Bọn hắn không có cách nào chỉ trích hắn. Đây hết thảy đều là Dương Vũ cùng Huyết Long Mã quá kinh diễm. Đổi bọn hắn đi so cũng giống vậy thất bại. Hoàng Phủ La Trung chật vật từ dưới đất bò dậy. Cầm roi ngựa đối giã xích thố mã điên cuồng địa quật lấy mắng. Ngươi cái này thớt phế vật ngựa. Đều là ngươi để cho ta thua. Thở phì phò. Đáng thương giã xích thố mã bị Hoàng Phủ La Trung rút đến mình đầy thương tích. Chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ kêu thảm. Dương Vũ cưỡi Huyết Long Mã tiến lên cười lạnh nói. Mình kỵ thuật phế. Còn đẩy lên con ngựa này mà trên thân. Ngươi thật là một cái cặn bã. Ta bất quá là chủ quan mà thôi. Ta làm sao có thể thua ngươi cái này đại hạ hầu tử. Chúng ta lại so một trận. Hoàng Phủ La Trung bị Dương Vũ bóp bên trong đau nhức điểm. Dữ tợn mà nhìn xem Dương Vũ nói. Ta không có thời gian cùng các ngươi mù hao tổn. Trận này ta thắng. Ta cũng không cần ngươi chiến binh. Đem ngươi ngựa đưa cho ta là được rồi. Dương Vũ lạnh lùng nói. Nói xong, hắn cưỡi Huyết Long Mã quay trở về tới đám người bên kia đi. Ba ba, vây quanh những cái kia man tộc nữ tử không hẹn mà cùng vỗ tay. Nam nhân khác cũng không thể không hướng Dương Vũ vỗ tay. Tựa như nghênh đón anh hùng trở về. Kinh diễm như vậy, kỵ sĩ đáng giá bọn hắn tôn kính. Bọn hắn đối ngươi kỵ thuật cảm thấy kinh tán. Ngươi rất không tệ, Hoàng Phủ Minh Ngọc hướng Dương Vũ chủ động giải thích nói. Dương Vũ khoát tay áo cười nói, ta kỹ thuật chỉ có thể coi là bình thường đi. Cái này Thạch Lợi Cách cùng Hô Diên Sĩ Lang Thần, sắc thì càng khó coi. Thuật cưỡi ngựa như vậy coi là bình thường. Đây chẳng phải là mỉa mai bọn hắn kỹ thuật không được sao? Ta và ngươi so trận thứ hai. Thạch Lợi Cách đối Dương Vũ khiêu chiến nói, ngươi muốn làm sao so? Dương Vũ hỏi, ta và ngươi so bắn tên. Thạch Lợi cách lấy xuống sau lưng của hắn Trụy Nguyệt Cung sâu kín nói. Cái này Trụy Nguyệt Cung lai lịch cũng không phàm, là một thanh cổ cung, chỉ là bởi vì khom lưng bị tổn hại, mới khiến cho nó uy lực chậm lại, nhưng nó vẫn có thể phát huy có thể so với vương binh chi uy. Thường nhân khó mà đưa nó kéo ra tới, Thạch Lợi cách là đã có nhị trọng man kình thiếu niên. Nương tựa theo hắn nhị trọng man kình lực mới có thể vận dụng được cái này Trụy Nguyệt Cung. Dùng cung, không phải kéo động nó liền xem như đem nó dùng đến tinh thông. Muốn đem tiễn bắn chuẩn, mới là hiểu được dùng cung người. Thạch Lợi cách tiễn thuật vô song, có được thiện xạ chi lực. Hắn ở phương diện này so với Hoàng Phủ La Trung tại kỹ thuật bên trên không hoảng sợ nhiều đề. Được, vậy liền so bắn tên. Dương Vũ gật đầu hét lại xuống dưới nói. Đây đều là đối phương cường hạng. Đối với hắn mà nói liền lộ ra yếu đi một chút. Hắn dùng qua tiễn, nhưng là tuyệt đối không tính là tinh thông một bước này. Nhưng hắn vẫn như cũ đáp ứng. Cái này gọi thua người không thua trận. Huống chi hắn đường đường vương giả, còn không sánh bằng đối phương chỉ là man tướng sao? Đây là hắn đặc hữu ngạo khí. Hết thảy cũng chờ dựng lên lại nói. Phổ thông bắn tên không có cái gì ý tứ. Lần này chúng ta so bắn trên bầu trời đại nhạn, chúng ta các bắn 3 mũi tên, ai bắn xuống tới đại nhạn nhiều liền coi như thắng như thế nào. Thạch Lợi cách chỉ vào trên bầu trời thỉnh thoảng bay lượn mà qua đại nhạn nói. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn, nhẹ gật đầu, cũng không có điều gì dị nghị. Vậy ta bắt đầu trước, để ngươi kiến thức một chút tộc ta vô địch tiễn thuật lợi hại. Thạch Lợi cách trên thân phóng xuất ra một cỗ tự tin sâu kín nói. Ngay sau đó, hắn cưỡi tọa kỵ của hắn hướng phía trước chạy đi. Một cây mũi tên bị hắn rút ra. Tại tọa kỵ trong khi đi vội, hắn một mạch hống thành địa kéo căng Trụy Nguyệt Cung. Kia anh tư sắc thực yêu mỹ, dẫn tới rất nhiều man tộc nữ tử ánh mắt đều trở nên óng ánh. Xạ Nguyệt Quyết. Thạch Lợi cách tinh thần khí cùng Trụy Nguyệt Cung dung nhập cùng một chỗ. Hết sức chăm chú mà nhìn xem trên không trung đại nhạn liền bắn ra mũi tên thứ nhất. Hiu, một tiễn này ẩn chứa vô cùng bá đạo nhị trọng man kình. Tựa như là vẽ ra trên không trung lưu tinh. Trong một chớp mắt cũng đã đến trên không trung. Hướng phía đại nhạn vọt tới. Nhưng mà, kinh diễm nhất cũng không phải là đây. Mà là hắn kết nối lấy lại bắn ra hai mũi tên. Hoàn toàn không nhìn mũi tên thứ nhất kết quả. 3 mũi tên liền hoàn toàn bắn xong. Đằng sau hai mũi tên lại có một loại hậu phát tiên chế cảm giác. Đuổi kịp mũi tên thứ nhất. Xuất tại đại nhạn trên thân. Ô ô ô, đại nhạn kinh minh. Có ít nhất đầu nhạn từ trên cao phía trên rơi xuống dưới. Trên bầu trời còn lại đại nhạn bị kinh sợ nhanh chóng bay ra rơi. Tốt, man tộc người đều thay Thạch Lợi cách kinh hô lên. Cái này 3 mũi tên thật sự là ẩn chứa tiễn thuật tinh túy. Không nói hơi cong 3 mũi tên chi thuật, nhưng cũng không thể so với kia kém hơn nhiều ít. Mà lại muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong nổ bắn ra 3 mũi tên. Càng không phải là thường nhân gây nên. Kia nhất định phải là lực cánh tay, nhãn lực, động tác đều muốn hoàn toàn nhất trí cân đối, mới có thể như vậy xuất thủ. Thạch Lợi cách đối một tiễn này tương đương địa hài lòng. Đối những người khác kêu lên, ai thay ta đem đại nhạn mang về, ta đi. Có man tộc người trẻ tuổi kinh ngạc một tiếng, liền cưỡi tỏa kỵ vọt tới, rất nhanh. Kia man tộc người trẻ tuổi liền đem bắn rơi đại nhạn đều mang theo trở về. Hắn nhìn về phía Thạch Lợi cách mang theo cúng bái chi sắc nói. Lợi cách người thật lợi hại. 3 mũi tên hết thảy đã bắn xuống 5 con đại nhạn. Dứt lời, hắn còn hướng về đám người phô bày một chút hắn thu hồi lại đại nhạn thi thể. Đúng là 5 con đại nhạn đều là bị mũi tên xuyên qua phần bụng mà chết. Lợi hại a, một tiễn hai nhạn, thủ đoạn như vậy không hổ là có mũi tên nhỏ thần chi xưng. Quá bá, cái này đại nhạn cũng không bình thường. Thân thể của bọn chúng cứng cỏi, phổ thông mũi tên đều không có cách nào bắn thủng thân thể của bọn chúng. Lợi cách lại có thể một tiễn song nhạn, có thể xưng hoàn mỹ. Đúng vậy a, đợi một thời gian, lợi cách tiễn thuật đủ để chấn kinh tộc ta. Chậc chậc, cái này nhìn kia đại hạ hầu tử còn thế nào thắng. Một mảnh ca ngợi thanh âm vang lên, thạch lợi cách tâm tình vô cùng mỹ lệ, cái cằm đều nhanh mang lên bầu trời. Lợi cách không tệ a. Hoàng phủ Minh Ngọc cũng nhịn không được dựng lên ngón tay cái kiên tán thưởng nói. Ha ha, vẫn là kém một chút. Cuối cùng mũi tên kia sai lầm một chút. Không phải có thể ba mũi tên bắn xuống sáu nhạn. Đó mới là thật hoàn mỹ. Thạch lợi cách cười to nói. Hắn lời này nhìn như khiêm tốn. Kỳ thực kia tự đắc chi ý đều hoàn toàn viết lên mặt. Hắn cái này ba mũi tên. Tự tin có thể cùng những cái kia luyện tiễn hơn 10 năm lão tiễn thủ bằng được. Hắn không tin Dương Vũ có thể có được hắn như vậy tiễn thuật. Trận này thắng chắc, Hồ Diên Sĩ Lang lạnh nhạt nói. Hoàng phủ La Trung trở về, cảm xúc cũng là thoáng ổn định một chút nói. Chỉ cần thắng phía sau hắn hai trận, mặt của chúng ta cũng không có ném. Hồ Diên Sĩ Lang không khỏi đối Hoàng phủ La Trung len lén rất khinh bỉ dưới, cảm thấy gia hỏa này tại bắt bọn hắn nâng lên chính mình. Đến ngươi đại hạ người. Thạch lợi cách hướng phía Dương Vũ khiêu khích nói. Dương Vũ đáp, không vội, ta tìm xem ta cung trước. Ngươi ngay cả cung đều không có a. Có muốn hay không ta để cho ngươi mượn một thanh. Thạch lợi cách giễu cợt nói. Một cái ngay cả cung đều không có người. Tự nhiên cũng không phải một cái am hiểu dùng cung người. Hắn cảm thấy hắn 100% thắng chắc. Ta đem ta cung cho ngươi mượn đi. Hoàng phủ Minh Ngọc do dự một chút nói. Dương Vũ khoát tay áo nói. Không cần, ta cung không phải tại cái này sao? Nói xong, cũng không biết hắn làm sao lại đem một cây cung cầm trong tay. Đây là càn khôn không gian thủ đoạn. Những cái kia không hiểu man nhân thì là coi là Dương Vũ tại biến cái gì trường nhãn pháp đâu. Chỉ có ít mấy người có thể nghĩ đến Dương Vũ trên thân chỉ sợ có càn khôn chi vật. Đây là A Nhược La Nghiêu Giác Cung. Thạch lợi cách nhìn một chút Dương Vũ cung trong tay. Ánh mắt co rút lại quát hỏi. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Tự nhiên cũng là thuộc về ta cung. Dương Vũ bình tĩnh nhìn thạch lợi cách sâu kín nói. Hỗn đàn, thạch lợi cách xóa hiện sát ý quát. A Nhược La thế nhưng là bọn hắn man tộc một hãn tướng. Chỉ tiếc tại nửa năm trước bị đại hạ người giết chết. Cùng hắn cùng chết còn có 1000 man binh. Tin tức kia truyền về. Để bọn hắn bộ lạc người đều vì đó bi thương. Thạch lợi cách cùng A Nhược La quan hệ không tệ. Đã từng cùng A Nhược La tỉ thí qua tiễn thuật, bây giờ gặp Dương Vũ lấy ra cái này Nghiêu Giác Cung. Hắn làm sao không phẫn nộ, Dương Vũ không để ý thạch lợi cách, cưỡi huyết long mã chạy ra ngoài, chờ đợi lấy đợt tiếp theo đại nhạn bay tới. Mùa xuân thảo nguyên, đại nhạn tại đi về phía nam bay, cũng vô dụng đợi bao lâu liền sẽ có đại nhạn bay xẹt tới. Quả nhiên. Tại vị trí cao hơn phía trên, có một nhóm đại nhạn xếp thành sắp xếp bay tới. Dương Vũ hướng phía bọn chúng nhìn thoáng qua về sau. Cũng không có ngay đầu tiên bắn tên, mà là nhắm mắt lại. Giống như là tải đẹp mắt xúc duệ, lại giống là chờ đại nhạn càng tới gần một chút lại ra tay. Rất nhiều man tộc người đều lộ ra vẻ không hiểu. Bọn hắn đều đang suy đoán cái này đại hạ thiếu niên đến cùng có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Bỗng nhiên, Dương Vũ mở to mắt, hai đạo như là lưỡi dao mắt tử rơi thẳng đến kia một nhóm đại nhạn trên thân. Hắn nhanh chóng lắp tên lên Vũ, Nghiêu Giác Cung trong nháy mắt trăng tròn, mũi tên nổ bắn ra mà ra. Hiu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.